Môi anh đào, chương 40, tớ muốn chia tay với cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay của Lục Vũ dừng bên miệng anh tùy ý trả lời mấy chữ, cậu có thể đừng nói mấy câu thô bỉ đó được không? Tô Khả Tây nằm trên giường cười, cô trả lời. Không thể, tớ muốn nói đó, cậu nghe còn không vui sao? Bên kia lại không có trả lời. Tô Khả Tây lười nhắn lại, cô mở son môi ra. Son môi không phải vị anh đào, cô nhìn thử thì là nhãn hiệu nổi tiếng trên mang. Lục Vũ mua 2 cây, một cái vị anh đào, còn một cái không phải. Cái màu son này cô thấy trên Weibo khá nhiều, mặc dù cô cũng thích nhưng vẫn không có mua, lúc sau thì lại quên mất. Không nghĩ tới Lục Vũ lại mua màu này, không phải anh lên mạng kiếm chứ? Tô Khả Tây suy nghĩ rồi nhắn tin cho anh, cậu mua bao nhiêu tiền thế? Son môi không phải quá rẻ, nhưng cũng tạm được, không tính là quá mắc, cô cũng có tìm hiểu qua, ở cửa hàng chuyên bán thì mắc hơn một chút nhưng cũng không hơn bao nhiêu. Lục Vũ nhìn chằm chằm tin nhắn này hồi lâu, cuối cùng vẫn viết mấy con số vào, rồi tiện tay gửi đi. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Khâu Hoa đẩy cửa vào, Lục Vũ, con ăn tối chưa? Mẹ có làm đồ ăn, con có muốn ăn không? Lục Vũ khoanh chân lại, ngồi dưới đất bộ dáng cà lơ phất phơ. Anh cũng không ngẩng đầu lên, con ăn rồi, Khâu Hoa không đi mà đóng cửa phòng lại, bà ngồi xổm trước mặt anh rồi nhẹ nhàng nói. Lục Vũ, mẹ biết con oán mẹ, nhưng mẹ hy vọng con có thể tha thứ cho mẹ. Trong giọng nói của bà còn mang theo tiếng nghẹn ngào, Khâu Hoa thật sự không nghĩ mình và con trai sẽ thành như vậy, lại không cách nào can thiệp vào quyết định của anh. Lần trước trở về quê, lần đầu anh nhìn thấy ông bà ngoại, cảm xúc của Lục Vũ rất bình thường, bà vẫn luôn cho rằng khúc mắc đã được gỡ, nhưng ai biết trên đường trở về liền có chuyện. Cái gì cũng không được, Lục Vũ đối diện với bà, cảm xúc trong đôi mắt khó lường. Khâu Hoa xem không hiểu vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy càng hoang mang rối loạn trong lòng, bà mím môi, sau đó đứng lên rời khỏi phòng. Ngay cả nói gì mà bà cũng không mở miệng được, bước chân có hơi hoảng loạn. Căn phòng trở nên tối tăm lần nữa, tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng xa, dần dần biến mất. Thật lâu sau, Lục Vũ giơ 5 ngón tay để ở trên mặt, khe hở ngón tay lộ ra gương mặt tuấn tú, hầu kết lên xuống. Không có đèn phòng mà chỉ có ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh đèn lim dim làm căn phòng lạnh lẽo. Điện thoại rung lên, Lục Vũ mở điện thoại ra, trong tin nhắn nhảy ra một hàng dấu chấm than như muốn làm mù con mắt anh. Đồ ngốc, cậu mua mắc hơn tận 50 tệ. Sao mà cậu ngốc thế hả? Hơn 50 tệ là mắc sao? Lục Vũ nhìn chằm chằm mấy chữ này, anh há miệng thở dốc cả nửa ngày cũng chưa nói được cái gì, đôi mắt mở lớn, có hơi sững sờ. Tô Khả Tây nhìn chằm chằm mấy chữ trong điện thoại. Cô đúng là khó tin rằng Lục Vũ sẽ mua cây son môi với giá như vậy, rốt cuộc là ngốc đến thế nào chứ? Vừa lên mạng là có thể tra được giá rồi mà anh còn mua mắc hơn cửa hàng cả 50 tệ, đúng là ngốc mà. Cô che mặt, sao lại có bạn trai như vậy chứ, nếu về sau anh mà còn mua cho cô, vậy người bán chắc vui muốn chết luôn đấy. Tô Khả Tây thở dài, cầm lấy son môi lên nhìn thật kỹ. Ây, sao mà ngốc vậy chứ? Cô cảm thấy may mắn, may là son môi không có vấn đề gì, nếu không thì tiêu rồi. Điện thoại bên cạnh rung lên, mở ra thì chỉ thấy có mấy chữ. Tớ có tiền, Tô Khả Tây, cô có bạn trai có tiền, có phải cô nên vui vẻ hay không? Lễ Giáng sinh qua đi lại đến Tết Nguyên đán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau đó lại đến thi cuối kỳ, sau đó lại đến kỳ nghỉ đông mà mọi người mong chờ. Thời gian của trường tư có vẻ tùy ý hơn trường công, lúc Tô Khả Tây mang theo bài thi từ trường học đi ra, thì nhất trung, nhị trung và tam trung vẫn còn đang học. Cô xuống xe ở tam trung, sau đó quen cửa quen nẻo mà lên lầu. Mới đến cửa lớp 1, thầy toán trên bục giảng đột nhiên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng kéo dài nói. Vị bạn học bên ngoài nhìn rất quen mắt nhỉ, ông ấy nói xong thì học sinh cả lớp đều nhìn ra ngoài xem. Tô Khả Tây còn chưa kịp phản ứng thì đã đối diện với mấy chục con mắt nhìn chằm chằm. Cô mỉm cười, sau đó phất tay. Lục Vũ, a, một tiếng, ánh mắt của mọi người lại rời lên người anh. Lục Vũ ung dung thong thả mà nói. Đúng vậy, bạn gái của em à, lần trước thầy có gặp qua rồi. Với câu trả lời đó của anh, thầy toán cũng không biết nói gì hơn nữa. Chắc là do phản ứng của Tô Khả Tây làm ông ấy nghẹn họng. Đợi nửa ngày ông ấy mới tiếp tục giảng bài bình thường được. Tần Thăng suýt chút nữa muốn đập bàn. Ha ha ha ha, chị dâu thiệt bình tĩnh, cái nụ cười này đúng là thầy toán chắc đã tức nổ phổi rồi ha ha. Anh Vũ cũng thật là thầy toán đã tức rồi nay càng tức thêm. Tần Thăng nhân lúc thầy giáo viết bảng thì quay đầu nói. Anh Vũ này, thầy toán chắc nhớ kỹ cậu rồi. Lục Vũ xoay cây bút chậm gì nói. Ông ấy đã nhớ kỹ lâu rồi. Tiết này là giảng giải bài thi, chiều mai là được nghỉ đông, nên hôm nay là ngày học cuối cùng. Cả tiết này, thầy toán gọi tên Lục Vũ hơi bị nhiều, hiển nhiên là cố ý, sợ là cũng chưa nghĩ tới. Lâm Viễn Sinh nghẹn cười. Ai biết thầy toán giỏi nhất khối lại như vậy, đúng là nhàn quá không có gì làm. Chắc chắn là không cam lòng bị Lục Vũ chặn họng lần trước, hôm nay mới đến trả thù, thầy toán đúng là lòng dạ hẹp hòi. Ai mà ngờ Lục Vũ lại trả lời như vậy. Tô Khả Tây cũng nghe những lời này. Cô nhịn cười, đối mặt với đủ loại ánh mắt đánh giá và không vui của mấy học sinh không quen biết trong lớp. Mấy lời này nghe thật sướng tai. Tô Khả Tây liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lại nhìn về phía cuối lớp. Lục Vũ nghiêng đầu chống cằm nhìn cô. Tô Khả Tây chớp mắt nhìn cô, nhắn tin cho anh. Tiểu ca ca vừa rồi thật xoái nha. Sau đó, cô suy nghĩ rồi nhắn thêm một tin. Động tác vừa rồi của tớ có phù hợp với thân phận lão đại của cậu không? Lục Vũ cúi đầu, lấy điện thoại ra. Nhìn thấy câu đắc ý đó thì anh chỉ trả lời hai chữ. Tô Khả Tây thấy anh cúi đầu gõ chữ, lại rất nhanh có tin nhắn mới nên không khỏi tò mò nhìn điện thoại của mình. Cô thấy được hai chữ kia, ừ có. Hai chữ đó thôi là mặt Tô Khả Tây đỏ bừng, cô vội vàng trả lời anh. Cảm ơn lão đại nhé, tớ sẽ tiếp tục nỗ lực. Tô Khả Tây nhắn cùng với cả đống biểu tượng cảm xúc. Biểu tượng cảm xúc chơi loạt nhạc cụ rất buồn cười, đủ loại kiểu dáng, biểu tình đang chơi đàn nhị kèn sona, và mấy nhạc cụ khác nhìn rất dễ thương. Bởi vì sợ thầy giáo phát hiện nên Tô Khả Tây cũng không muốn đứng ở hành lang. Cô nhắn xong liền đi xuống lầu. Hiện tại mới hơn 4 giờ, trời bên ngoài còn sáng, trên sân thể dục có rất nhiều người. Trốn học với Tam Trung là như cơm bữa, rất nhiều người trốn học còn ở sân trường chơi, căn bản chả quan tâm về giáo viên là mấy. Tô Khả Tây như thường lệ ngồi ở sân thể dục xem mọi người chơi bóng, sau đó nghịch điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không muốn quấy rầy Lục Vũ học tập quan trọng, thành tích là quan trọng nhất, tốt nhất cô có thể đậu cùng một trường tốt với anh. Lúc chuông tan học vang lên đã là hơn 20 phút sau, Tô Khả Tây đứng lên vỗ quần áo, sau đó đi về phía khu dạy học. Cuối cùng cô bị đám người chắn ở lầu bên kia. Bây giờ là giờ tan học, chỉ đều là người đến chứ không đi, có nam sinh đứng dưới lầu đang cầm loa muốn tỏ tình. Trong tay cậu ta còn cầm một bó hoa hồng to. Tô Khả Tây vừa lúc đi qua, cô đứng cách đó không xa nhìn thì liền nghe thấy nam sinh kia lấy 10 phần dũng khí mà gọi tên Trang Nguyệt. Thì ra là muốn tỏ tình với Trang Nguyệt. Cô không thích Trang Nguyệt, mặc kệ là vẻ ngoài hay vẫn là do ngữ điệu nói chuyện lúc trước của cô ta, nên cả người cô đều cảm thấy khó chịu. Có thể do tính cách của hai người không hợp. Nam sinh mở loa lên, giọng nói lập tức phóng đại rất nhiều. Tớ thích cậu lâu rồi, hôm nay là ngày cuối của học kỳ cho nên tớ đến đây. Đám người lập tức ồn ào. Lúc Tô Khả Tây chuẩn bị rời đi thì Trang Nguyệt cuối cùng cũng đi xuống từ cầu thang bên kia. Trên mặt cô ta vẫn treo nụ cười thường thấy kia, cô ta liếc nhìn đám người vây quanh, lúc này mới nhẹ nhàng nói. Ngại quá, biểu hiện uể oải của nam sinh thật rõ ràng. Trang Nguyệt bỗng nhiên thấy Tô Khả Tây trong đám người, cô ta nhìn cô chằm chằm, cuối cùng rời tầm mắt. Thật xin lỗi, tớ không thể tiếp thu tâm ý của cậu, tớ có người mình thích rồi. Nam sinh đó từ trường khác, không rõ việc ở Tam Trung lắm, nghe thấy câu này liền thuận miệng hỏi. Là ai? Mấy bạn học bên cạnh nhất trí nhìn lên phòng học trên lầu nào đó. Trang Nguyệt không nói, cô ta rời đề tài. Ngại quá, tớ hiện tại phải về nhà, cậu nhất định sẽ tìm được người khác thích hợp hơn. Có người phát hiện Tô Khả Tây sau đám người, sau đó thì đều nhìn cô đăm đăm. Không rõ là vui sướng khi có người gặp họa, hay là do muốn hóng thị, nhưng mấy ánh mắt này làm Tô Khả Tây thật chán ghét. Cô nhìn về phía Trang Nguyệt trước khi cô ta xuống cầu thang thì có nhìn thoáng qua cô, cái liếc mắt ẩn chứa ý nghĩa quá rõ ràng. Tô Khả Tây cười lạnh, đúng là đồ không biết xấu hổ, chính chủ đi rồi nên đám người vây xem cũng thưa dần đi, nam sinh cầm hoa hồng cũng đi luôn, còn đem loa và hoa hồng đặt trên lan can. Có lẽ là ghét bỏ bó hoa đó nặng quá. Chị dâu, anh Vũ ở trên lầu này. Giọng nói của Tần Thăng truyền đến từ phía sau. Tâm tình của Tô Khả Tây không tốt, cô thuận miệng trả lời. Không đi nữa, cậu nói với cậu ấy, tớ muốn chia tay với cậu ấy, lớn lên đẹp trai thì có lợi ích gì chứ? Tuy rằng không phải anh sai, nhưng mà cô tức giận. Nói xong, Tô Khả Tây lập tức rời đi để lại Tần Thăng cùng đám người qua đường bên cạnh mắt to chừng mắt nhỏ, căn bản không rõ ràng tình huống lắm. Chờ Tần Thăng hiểu được thì thầm kêu không ổn, Trang Nguyệt này không phải lại rước thêm phiền toái cho người khác sao? Đều là do anh Vũ quá ưu tú, nếu cậu ta là Tô Khả Tây thì trong lòng không bị ngăn cách mới là lạ. Tần Thăng bay nhanh lên lầu, cậu ta không thấy Lục Vũ ở đâu, thế là lại chạy xuống lầu tìm Tô Khả Tây, cuối cùng vẫn không thu hoạch gì mà dừng ở cửa cầu thang lầu 1. Nhìn mãi mới thấy Lục Vũ từ sau đi tới, Mãi đến khi đi đến thì sắc mặt Lục Vũ không đẹp. Cậu ấy đâu rồi, nói tới tìm anh ai ngờ chỉ lộ mặt cái xong đã chạy không thấy người rồi. Tần Thăng liếc mắt nhìn anh một cái, cẩn thận thuật lại lời nói của Tô Khả Tây cho anh nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị dâu tức giận bảo muốn chia tay với cậu. Lục Vũ hỏi, cậu nghe ai nói? Tần Thăng nói, là chính cậu ấy nói. Cậu ấy mới vừa ở đây nói, còn nói thẳng trước mặt cậu ta còn nghe rõ ràng, tuyệt đối không sai được, nếu sai thì cậu ta liền tự vẫn tạ tội ngay. Nói xong cậu ta liền cong đít chảy, loại làm cô ly như cậu ta, có cảm giác tiếp theo cậu ta nhất định sẽ bị đánh. Lục Vũ cười lạnh, bây giờ mới tan học chưa lâu, sân trường cũng còn nhiều người đến người đi, chỉ duy nhất không có cô. Anh khó thở, giơ chân đá vào lan can, ông đây còn chưa nói chia tay, Tần Thăng cách đó không xa dừng lại. Mấy chữ như vậy cứ quanh quẩn trong sân trường, cậu ta xoa lỗ tay, xoay người kêu, anh Vũ, bên kia có cái loa cậu có muốn dùng không? Cách trường,